Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827. Hải Dương Đụng Xứ, một năm, 1912 năm mùa thu, Bắc Đại Tây Dương trên mặt biển, trên thế giới lớn nhất cano nhất Olympic hiệu Viễn Dương tàu hàng đang tại trên biển cháy. Một chiếc thiết giáp tuần dương hạm hào khách hiệu từ phía sau lái tới. Tàu hàng cùng quân hạm tiếp nước tay nhau nhau đi ra giúp nhau quan sát. Olympic hiệu thủy thủ nhìn trước tiên là nước vào lên chiến hạm. Hào khách hiệu thủy binh nhìn thì là đương kim trên quốc tế trên nước bá đạo. Hai chiếc thuyền người điều khiển có lẽ cũng muốn hai bên thấy rõ ràng một ít. Liền giúp nhau tiến hành tới gần. Trong đó hào khách hiệu từ phía sau đuổi theo. Hai chiếc thuyền tiến hành song song chạy. Trên thuyền thủy thủ cùng thủy binh nhóm vừa muốn hiếu hảo phất tay thăm hỏi. Ngoài ý muốn phát sinh. Đang tại đi về phía trước tiến thiết giáp tuần dương hạm như là bị vật gì kéo động lên. Trong lúc bất chợt liền ngang qua hướng Olympic hiệu hướng đụng vào. Nếu như không phải là hào khách hiệu là quân hạm sau lưng ngồi lên một quốc gia hải quân. Nếu như không phải là thiết giáp tuần dương hạm đầu thuyền bén nhọn đánh lên tàu hàng đem tàu hàng. Cho đục cái đại động mà bản thân cũng không có như thế nào bị hao tổn. Kia Olympic hiệu thuyền trưởng có lý do cho là mình gặp được trên biển đụng xứ hành vi. Này tại lúc ấy là một kiện rất trọng đại trên biển sự cố. Trên biển tòa án phản bác kiến nghị món tiến hành phán phạt. Kết quả là Olympic hiệu phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, bởi vì hắn không có kịp thời áp dụng né tránh biện pháp. Olympic hiệu thuyền trưởng cũng là mãnh nhân, có thể làm như vậy một chiếc thuyền lớn lão đại có thể không có bối cảnh. Hắn lập tức tìm người điều tra chuyện này, cũng cố hết sức chứng minh chính mình chỉ huy tàu hàng làm né tránh. Chỉ là vô pháp né tránh. Cuối cùng thủy động học giới một vị đại lão điều tra vụ án này. Cho ra khoa học giải thích. Đường hào khách hiệu cùng Olympic hiệu tiến hành song song đi. Hai thuyền giữa nước biển có thể xem là một mảnh khe nước. Hai chiếc thuyền mạn thuyền trở thành rãnh mương vách tường. Lúc ấy hai thuyền là song song đi về phía trước chạy nhanh. Đội thuyền hai bên nước biển đối với thuyền mà nói là hướng về sau lưu động. Chỉ là mỗi con thuyền cạnh ngoài nước biển tốc độ chảy đều muốn so với hai chiếc thuyền giữa tốc độ chảy chậm. Như vậy cạnh ngoài nước biển đối với mạn thuyền tạo thành áp lực so với hai thuyền giữa nước biển. Cho mạn thuyền áp lực càng lớn. Chính là tại áp lực thật lớn. Hai chiếc thuyền tại đụng vào nhau. Cũng chính là... Olympic hiệu xác thực làm né tránh, sở dĩ né tránh không thành công, là bởi vì đây là một chỗ thiên tai, không phải sức người có thể khống chế. Đây là Bernoulli định lý lần đầu tiên cùng trên biển sự cố móc nối. Về sau nhiều năm, này lên trên biển sự cố thành hàng hải sách giáo khoa bên trong nổi danh án lệ. Có văn hóa hàng hải người cùng ngư dân đều rõ ràng trong đó đạo lý. Ngao Mộc Dương rõ ràng trong đó đạo lý, cho nên hắn mới cực kỳ hoảng sợ, này vọt tới cano hoặc là có chủ tâm đụng xứ, hoặc là không có văn hóa, sự tình muốn xuất ngoài ý muốn. Ngao Đại Quốc phát hiện tới gần cano cũng gấp, hắn nhanh chóng đánh bánh lái, tại hắn trên biển điều khiển kiếp sống, tương tự sự cố đụng phải nhiều lần, mua cá thời gian. Bởi vì ngư trường phạm vi nhỏ, thuyền đánh cá số lượng nhiều, mật độ đại, cho nên ngẫu nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình. Đối với cái này loại va chạm sự cố, bình thường đều là rất lớn thuyền đánh cá chịu xử phạt. Bởi vì bọn họ có chủ động né tránh trách nhiệm, điểm này nghe khả năng có phần kéo, dường như là trên đường xe con đụng xe ngựa rõ ràng trách nhiệm tại xe con lại muốn cho xe ngựa phụ. Check, này có phần ngươi cùng ngươi có lý, ta nghiêu ta không may ý tứ, kỳ thật cũng không phải là như thế. Bernoulli định lý giải thích, hai chiếc thuyền đụng vào nhau là tự nhiên sự cố, thời điểm này thuyền nhỏ là bị ngoại lực phụ giúp đụng vào. bọn họ mất đi đối với thuyền khống chế. Tại dưới tình huống như vậy, muốn tránh tai nạn, phải dựa vào thuyền lớn né tránh. Đại Long Đầu hiệu lớn đến không tính được, tối thiểu không phải là dài đến 100 mét trên biển khổng lồ. Ngao Đại Quốc nỗ lực chuyển động bánh lái, thuyền đánh cá thoáng nghiêng lấy cải biến hướng đi. Thế nhưng là thuyền nhỏ cũng sửa hướng đi, tiếp tục hướng về phía thuyền đánh cá đánh tới. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương minh bạch, này khốn nạn chính là tới đụng xứ. Minh bạch việc này, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt. Chính mình gần nhất làm thế nào lấy, rước lấy nhục đụng xứ chi thần. Phía trước có chó đụng xứ, lần này lại có cano tới đụng xứ. Đụng xứ chi thần không đi tầm thường đường A. Cách gần hắn cũng thấy rõ cano bộ dáng. Này cano hắn rất quen thuộc. Thân dài, hẹp hòi, ước chừng có 12-13 mét. Đúng là hắn nhóm mấy ngày nay tại trên biển xử lý đại khí cầu. Ngao Mộc Dương mới dùng nắm đấm tại cửa khoang thượng trùy. Nện, một cái. Hắn nói, Đại Quốc thúc, không cần tránh né, không tránh thoát, bọn họ hướng ta tới. Xem ra đây là có đại khí cầu đến báo thù. Hắn cân nhắc có phải hay không cái nào buôn lậu tập đoàn làm. Sự tình tương đối khó giải quyết. Vì vậy hắn trước cho Tô Kim Nam gọi điện thoại. Ta bên này đụng với một chiếc đại phi, nó chủ động đụng ta. Tô Kim Nam nhất thời tới tinh thần. Ta lập tức liền đi qua. Ngoạt tào, đây là chuột cho lão miêu đưa câu đối phúng điếu. Chủ động chôn cùng a. Ngao Mộc Dương cau mày nói. Cái quái gì? Tô Kim Nam cười hắc hắc nói. Ta không có văn hóa. Dù sao liền ý tứ này. Vậy ngươi nói cái ngủ gật tới gối đầu cũng tốt. Cái gì bừa bãi lộn xộn về thuận miệng. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Ta khai mở miễn nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, đại phi thành công đụng vào. Đại Long Đầu hiệu bị đâm vào trên biển liên tục run lên. Ngao Đại Quốc lẩm bẩm nói. Mẹ nó bê sao CS, ngàn vạn cũng đừng cầm mạn thuyền đụng xuất động. Ngao Mộc Dương cũng không phải quan tâm. Không có việc gì, dù sao lập tức muốn đưa đi Lam Sắc người chèo thuyền làm bảo hành sửa chữa cùng bảo dưỡng. Có động liền tu, tốt nhất cho ta đụng phế, để cho đám người này cho ta đổi lại tân, vì giảm xuống tổn thương. Đại Long Đầu hiệu trước tiên quan ngừng động cơ cũng thả neo. Cano đụng trên thuyền bị buộc ngừng, một thanh niên thăm dò quát, mẹ nó, các ngươi như thế nào lái thuyền? Không biết tránh lui sao? Các ngươi bác lái đò là ai? Cút cho ta hạ xuống. Hai chiếc thuyền bong tàu cao độ không kém chân 2 mét. Ngao Mộc Dương nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới thuận tay bắt lấy thanh niên. Cánh tay dùng sức đưa hắn cho túm ra. Một bà ấn ở đầu thuyền nói. Ta là bác lái đò. Ngươi là ai? Cano thượng còn có 5-6 cái thanh niên. Mỗi cái một thân vận động y. Chân đạp giày thể thao. Bọn họ làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Chỉ là Ngao Mộc Dương tỷ lệ động thủ trước để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh. Ngạc, thông thường mà nói bác lái đò đụng phải loại sự tình này hội trước xin khoan dung mới phải. Ngao Mộc Dương mới không quen bọn họ gấu tật xấu. Hắn biết những ngưỡng người này tới thêu dệt chuyện. Kia liền trực tiếp động thủ hào. Không cần tất tất, một tay bóp thanh niên cái cổ ấn tại thuyền trên cửa. Hắn một tay chỉ hướng mấy người khinh miệt nói, sững sờ cái gì, không phải là nghĩ đến đánh nhau sao, động thủ chứ sao, dẫn đầu thanh niên sắc mặt trầm xuống, nói, ngoạt tào, huynh đệ ngươi thật sự là lớn lối a, mẹ nó bê sao CS ai nói chúng ta muốn đánh nhau phải không, tới tới tới, ngươi ghé thăm ngươi một chút thuyền đem chúng ta thuyền vỡ thành cái dạng gì. Ca mấy cái, làm cho hắn, bình tĩnh khí nói vài câu, lập tức thanh niên lộ ra bổn ý, hét lớn một tiếng tiên phong hướng Ngao Mộc Dương đánh tới. Ngao Mộc Dương quay người đến thần long bái vĩ, một cước phi đạp ra ngoài, ở giữa nhảy lên tại giữa không trung thanh niên lồng ngực. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, vừa nhảy dựng lên thanh niên bị gạt ngã bay trở về. Lại là dầm ào ào, một thanh âm vang lên. Hắn bị đạp tiến hải lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.